Chúng ta bây giờ xem riết nên quen, cứ tưởng rằng đây là một chuyện vặt vãnh mà con người vốn đã biết từ lúc sinh ra, thực ra con người đã phải mò mẫm tìm hiểu qua bao thế hệ mới phát hiện được chuyện này. Hàng Ấu Nương bị Dương Lăng xô ngã xuống đất, lại bị y nằm đè lên người, trong lòng hơi có chút mơ hồ, không rõ đây là gia pháp mới phát minh gì của phu quân, sau vụ nổ mới chợt hiểu rằng phu quân sợ mình bị thương. Vội vàng trở mình ra khỏi người Dương Lăng, lập tức nàng nhìn thấy một đống ngói vụn bên người Dương Lăng, trên lưng y còn bị một nửa khung cửa sổ đè lên. Nàng hoảng sợ, vội vã lôi khung cửa sổ ra, lo lắng hỏi. Tướng công, chàng có bị thương không? Vào lúc này, một thân sĩ vốn đã chạy tới bên cầu thang run rẩy đứng dậy rồi hốt hoảng la to. Mau cứu người, Mã Dịch Thừa bị chôn ở bên dưới rồi. Cùng lúc ấy Giang Bân đang nằm bò trên tường thành đột nhiên phát ra một tràng cười điên cuồng. Mụ nội nó. Bắn hay lắm, bắn hay lắm. Ha ha ha ha. Giang bả tổng điên rồi sao? Lúc này đám người Hoàng Huyện Thừa tóc tai mặt mũi đầy đất bụi, không hẹn mà cùng trợn tròn mắt nhìn y, chỉ thấy Giang bả tổng vung tay chỉ xuống dưới thành điên cuồng cười mãi không ngớt. Mọi người dõi mắt nhìn xuống dưới thành, chỉ thấy có một khẩu quanh thiên phích lịch mảnh hỏa pháo của quân Thác văng ra khỏi chỗ của mấy trượng, giá pháo bay lên trời rồi rơi vào giữa đám đông, khiến tử thương mất một mớ. Khẩu đại pháo kia thì chỉ còn trơ lại một cái nòng đang nằm trong một cái hố đen ngòm, một bánh của giá pháo vẫn còn chậm rãi lăn trên tuyết, mãi một lúc mới ngã xuống. Ai nấy đều lộ vẻ kinh ngạc, không rõ đã xảy ra chuyện gì. Giang bả tổng cười ha hả kể. Quân Thác không biết cách dùng đại pháo của chúng ta, chúng không niềng pháo để cố định. Một khẩu thì bị nổ văng cả thân đi, khẩu khác thì lại cho quá nhiều thuốc nổ, nổ banh mẹ họng nó rồi. Ha ha ha. Một, đời xưa có luật, thất xuất chi lệ, bảy điều được phép bỏ vợ, đó là, bất thuận phụ mẫu, không nghe cha mẹ, dâm đảng, cấu, dơ bẩn, hữu ác tật, có bệnh hiểm nghèo, khẩu đa ngôn, thọc mạch, lắm điều, đạo thiết, trộm cắp. Nếu phụ nữ phạm vào một trong những điều này, người chồng có quyền bỏ vợ, đuổi về lại nhà bố mẹ ruột.